Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Đơn thuần chỉ là trò chơi. Góc truyện audio.com. Với tình cảnh của nàng thiếu phụ mới lọ mọ thò chân vào nhà chồng chưa nóng nền nhà thì bị chồng bỏ, tôi thẫn thờ lang thang khắp các thành thị, thôn trấn, ngẫm tình trạng thê thảm của mình na ná như những dòng chữ vẫn hay chạy ngang ngửa trên bầu trời. Nghe nói Thúy Yên môn hạ vô tinh íp nu tâm thần bất định, lang thang từ Thanh Thành đến Hoa Sơn. Chính xác là tôi gần như không còn tinh thần để cán hoái hay nhặt vàng nữa. Cũng không có tâm trạng để ngắm dương liễu u buồn quanh bờ hồ Dương Châu. Hay lặng nhìn ánh trăng Thanh Thành đang sầu não hờn dỗi sương khói. Tôi vào game chỉ để ngồi thư ra như một khúc gỗ mất khả năng di động. Chỉ biết đi ra dòm dương. Đi vào kiểm vàng để xem thử mình có bao nhiêu tiền của sau bao nhiêu ngày dành dụm. Khi góp từng xu từng cát, thôi mà, mọi người đừng có phản ứng dữ dội sau những lời thực dạ của tôi. Rồi hét toáng lên, bà tham vàng cũng vừa vừa thôi bà. Trong tình cảnh chia tay biệt chân bối rối như thế, vậy mà còn tinh thần để dòm vàng ngó bạc sao? Không phải là tôi mê vàng đến độ lú lẫn đâu, mà chẳng hoa, tôi không còn tìm thấy niềm an ủi nào nữa. Võ Lâm lúc ấy gần như là trứng ngỗng to tướng đối với tôi. Vì vậy, đành gửi gắm tình yêu nỗi nhớ của mình vào mớ tài sản còm cõi. Hầu gom góp chút ít sự hứng thú còn sót lại của mình đối với Võ Lâm. Trong lúc kiểm soát tài sản, bỗng ngó thấy chiếc kim tiêu băng sát nội công 130 điểm bị đóng meo đóng móc dày cả tấc. Sợ bị đám meo móc kia làm hoen gì bảo tiêu, tôi vội vàng lôi kim tiêu ra thổi phù phù bụi bay tá lả. Rồi nhân tiện tưới cả lít phim con vịt tiệt trùng tẩy trắng để lau trà cho sạch sẽ. Sáng loáng, xong xuôi đâu vào đó mới cất giọng ca ngân nga lên tận 9 tầng mây xanh. Kim tiêu cấp 9, băng sát nội công 130 điểm. Ai cần xin vui lòng PMMM. Cũng như mọi lần, thiên hạ nghe giọng giao của tôi ngọt lọt đến xương nên cứ xúm nhau hỏi han. Đến khi biết được đây là hàng xịn nên kén người dùng. Nói thiên vị để nâng giá trị kim tiêu thế thôi, chứ thực sự là tại kim tiêu cà chớn, đòi thân pháp cao, băng sắt lại nằm tận dòng 4, hèn chi ế chảy sắt ra là phải mư, thì đều lản ra rồi bốc thành hơi nước mất tiêu. Đang buồn đời chán người vì dao đến mòn cả mắt, gãy cả tay mà vẫn cô tống khứ cái kim tiêu hủy hoái đó đi được. Bèn nhận được những dòng tin định mệnh sau. Rằng vs vô lầm, kim tiêu giá bao nhiêu vậy? Vì bị dính phản đòn cận chiến nên ấn tượng hóa mạnh bởi tên cà chớn này. Tôi bèn bù lu bù loa lên. Có phải người là cái người hôm trước đòi mua kim tiêu của ta để làm bộ siêu tập vũ khí cà chớn kia cô? Rằng vs vô lầm, ủa, còn nhớ à, sao chỉ nhớ tốt thế? Tôi bèn gầm lên vì giọng điệu mỉa mai kia. Nhớ cái bùa á, chẳng qua cha ngươi thấy ghê hóa trời. Với thái độ mua hàng ngông nghênh, dù ngươi hóa thành bụi phấn, ta cũng còn nhận ra mừ. Thực sự nói cô phải khoe chứ. Cô hiểu sao tôi cô mở miệng ra trí chóe thì thôi. Chứ khi tôi đã dốc lòng muốn đốn gỗ thì chắc chắn gỗ tự động bị chặt ra từng khúc để rơi xuống hà. Hích hích, lại trong tâm trạng chán nản. Mất tinh thần cày cấy nên tôi càng dốc lòng vào khả năng biện luận. Vào tài năng ăn nói xuất quỷ nhập thần của mình. Cô hiểu quỷ thần nào nhập vào. Mà tự nhiên sau một tràng chuyện trên trời xuống chuyện thủy cung. Tự nhiên Giang VS vô lầm quay ra gọi tôi bằng cái tên cực kỳ xinh tươi và quyến rũ. Ạc ạc, bà Tám, công nhận nói chuyện với bà Tám thú vị thật. Chúng ta kết làm hảo hữu nha Tám, tên này láo ghê nhỉ. Ăn nhầm hột nhãn hay sao mà dám cả gan xỉa sói tôi là bà Tám thế hỉ. Tôi gầm lên, chấp thuận, đó, ta Tám như thế đó. Rồi sao hả, chết chóc gì đến ngươi à, cô hảo hữu hảo hảo gì hết há. Cô mua kim tiêu thì đi chỗ khác chơi đi. Tôi hen, bài bái, con gái đúng thiệt là con gái. Nhẹ dạ và dễ mềm lòng đến. Phát sợ luôn, sau khi nghe hắn líu lo một chàng nhức tai hóa, tôi đành ưng thuận cho hắn làm hảo hữu, để đêm hôm tắt lửa tối đèn, còn biết tìm người mà bám chứ. Hi hi, có lẽ, chính tên khó ưa này khiến tôi có cảm giác Võ Lâm còn xíu dễ thương đối với mình. Hễ bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, tôi vừa mò đầu vào game thì đều nhận được lời nhắn nhủ hết sức cả giỡn. Ủa, tám online rồi hở tám? Chờ tám từ nãy giờ. Sao hôm nay online trễ thế tám? Hích, hắn là người đầu tiên nhắn những tin nhắn chờ đợi mỗi khi tôi bò vào Võ Lâm. Mặc dù ta kiêm rất chiều tôi nhưng gã thân làm bang chủ nên có thể tự định đoạt thời gian và có thể làm kẻ chờ tôi từng phút một để khi tôi vừa thò đầu vào. Thì được hỏi han, trước đó, tôi từng đem nỗi uất ức này để tra khảo ta kiêm. Sao mỗi khi ta vào game, ta luôn là người gọi ngươi, hiếm khi thấy ngươi gọi ta trước vậy, để rồi luôn nhận lại câu trả lời đúng khuôn mẫu. Nàng thông cảm cho ta đi mà. Bang hội có nhiều việc để giải quyết, và danh sách hảo hữu của ta dài ơi là dài, nên không theo dõi kịp lúc nào nàng online. Đừng giận mà, còn với hảo bằng hữu thì tôi vẫn luôn là người gọi trước. Vì hảo bằng hữu Hồng Tất Công và tôi chưa từng nằm trong sách hảo hữu của nhau. Hí hí, cho đến giờ phút này, hảo bằng hữu vẫn chễm chệ trong danh sách cử nhân của tôi. Cho nên chỉ mình tôi biết khi nào hảo bằng hữu online. Còn hảo bằng hữu thì mù tịt về thời gian tung hoành giang hồ của tôi luôn. Trong Võ Lâm đến thời điểm bấy giờ, thực sự tôi chỉ uân biết có gã và hảo bằng hữu. Nguyệt Thu thì cô tính vì nàng ấy chỉ vào Tung Sơn để cưỡi ngựa xem hoa chút xíu. Chứ thân Nguyệt Thu vẫn gửi gắm bên mảnh đất Hoàng Sơn khỉ ho gà gáy mừ. Hai người này đều cô phải là những người luôn gọi tôi mỗi khi tôi hí hửng ngang ngược giang hồ. Phải chờ đến khi Giang vs Vô Lầm xuất hiện, tôi mới được thỏa niềm vui được làm một kẻ có người chờ. Có người đợi mình, đột nhiên thấy xung quanh mình có hào quang chóe chóe đẹp lạ lùng. Hí hí, điểm ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Giang vs Vô Lầm chỉ đơn giản là cử chỉ luôn luôn là người đầu tiên hỏi thăm mỗi khi tôi lủi thủi bước vào game. Đôi khi những hành động và cử chỉ mà chúng ta xem rằng quá nhỏ nhặt, quá bé xíu và cô đáng để tâm đến, lại chính là những dấu ấn in đậm mãi trong lòng người khác. Vì vậy, nếu chúng ta có khả năng thì cô nên bỏ phí bất kỳ cơ hội nào để gây ấn tượng cho đối phương. Những việc như thế, đâu phải quá khó khăn đối với chúng ta. Đến ngày tôi được level 50 và phải dấn thân vào cuộc chiến đẫm máu để được sư phụ Doãn Hàm Yên chấp thuận truyền dạy tuyệt chiêu tuyết ảnh giúp. Thân mình như gió thổi mây bay. Lúc đến cô làm lay cơn gió. Lúc đi cô khiến bụi phiền lòng. Nhưng, khổ một nỗi. Cái thời Võ Lâm truyền kỳ cổ đại ấy, làm gì có cốt chỉ tọa đậu ngon lành như bản SSXT này. Tánh tôi vốn hậu đậu ăn sâu bám rễ vào trong máu luôn rồi. Lại là chuyên gia lạc đường, mỗi khi bắt tôi đến một tọa độ nào đó thì y như rằng phải ngóng cổ chờ tôi cả buổi mới hy vọng còn thấy bóng dáng tôi. Hích hích, tôi rất sợ và gần như bị ám ảnh bởi những công cuộc chinh phục các nhiệm vụ. Cứ bắt tôi chạy đến tọa độ này, nhéo con ngoái một cái, rồi bò đến tọa độ kia cắn con ngoái một nhát, thực sự là ác mộng của đời tôi. Còn nhớ cái hồi làm nhiệm vụ 40 của Thùy Yên. Chính ta kiêm phải lần thần na theo tôi sau đuôi, chỉ vẽ tận tình, nàng cứ theo sau ta, khi nào ta bảo đánh thì nàng đánh. Nay tôi đã già thêm 10 cấp nhưng ta kiêm thì cô còn ở bên để nàng cứ theo sau ta. Chấm, hảo bằng hữu thì cô biết gió nhập hay bão thổi thế nào. Tự dưng lại cô thấy vào game, khiến tôi thiệt là nan giải. Thèm tuyết ảnh đến nhỏ dãi mà cô cách chi đơn thân độc mã hoàn thành cho ngon lành thử thách được giao phó. Trong lúc tâm trí cuồng loạn đó, bỗng nghe giọng nói quen thuộc cất lên như một chiếc phao cứu tôi trong lúc chìm ngập trong dòng nước lũ. Tám đó hả tám, chờ tám nãy giờ, vui mừng hớn hở, tôi trở nên ú ớ ê, Giang vs Vô Lầm cũng lú theo tôi luôn. Chuyện gì vậy, có gì thì nói, sao cứ ê cô vậy? Mỉm cười he rất khoái chí. Tôi bèn tiếp lời, tại ta vui quá nên líu lời thôi. Gặp được ngươi khiến ta mừng quá, mau giúp ta làm nhiệm vụ 50 của Thùy Yên đi. ta có biết tìm tọa độ và ta đánh rất yếu. Mau giúp ta đi, ta đã lo xong thủ tục chạy qua chạy lại để bàn giao nhiệm vụ rồi. Giờ hư viên phương trượng sai ta vào thiên tầm tháp để hoái tìm tượng quan âm. Mau giúp ta đi, rằng vs vô lầm, được rồi, đợi ta trước cửa thiên tầm đi. Ta qua liền, đang ngồi phủi mấy con muỗi vo vè ào ạt nhào đến quây quanh gây phiền nhiễu tôi. Bỗng tự nhiên thấy đám muỗi giạt ra một cách nhanh chóng. Trước mặt tôi cô hiểu từ đâu rơi xuống một quả tạ. Ý nhầm, một hiệp khách đầu cột tóc đuôi ngựa, mình mang chiếc áo chẽn bó sát người, đang chễm chệ trên chú chiếu dạ sáng hoác, nhìn tôi cười cười, mãi đến hôm nay mới được gặp mặt tám. Tôi nhìn Giang VS vô lầm mà đơ cả mắt, víu cả tay, phải hoa mấy giây, tôi mới lấy lại bình tĩnh. Mau giúp ta hoàn thành nhiệm vụ đi, nhanh dùm đi, làm gì đứng im một chỗ thế dứa. Mọi người có biết vì sao tôi bị đứng phim khi lần đầu tiên hội diện Giang VS vô lầm cô? Tiềm mà ơi, đẹp dai đáo để, có chít con người ta cô chứ? Mọi người chắc cô quên cái vụ tôi gửi cặp mắt đắm đuối ngắm nhìn một anh chàng mặc chiếc áo đường môn lúc tôi và ta kiêm còn đang ngắm cảnh ở Hoa Sơn. Thời xa xưa ý, hôm đó tôi mê mẩn đến độ hét toáng lên với ta kiêm. Sao ngươi cô mặc chiếc áo kia cho đẹp? Đi chơi với ta mà mặc giáp như xông quân ra trận là thế nào? Trời ơi trời, sao tôi sống nổi đây trời? Chùm tóc đuôi ngựa với chiếc áo chẽn đậm chất hiệp khách giang hồ kia cứ theo ám tôi mãi. Trốn võ lâm hiệp khí thế này, phải ăn mặc như thía mới ra hồn ra vía, chứ toàn mặc giáp như tướng lĩnh xông trận, trông châu nước cô tả nổi. Với chiếc trong chóng che bạo vũ lê hoa châm, Giang VS vô lầm dẫn tôi xoẹt tới xoẹt lui trong chớp mắt, cô tốn bao nhiêu giọt mồ hôi thì tôi đã ngang nhiên được sư phụ Doãn Hàm Yên xoa xoa đầu rồi ngọt ngào. Đệ tử thật xuất sắc, quả cô phụ tấm lòng dạy dỗ của ta, nay ta truyền tuyệt chiêu tuyết ảnh, từ giờ trở đi, thiên hạ chỉ biết hít bụi sau lưng đệ tử, hi hi hi, cảm tạ tấc lòng vị nghĩa của Giang VS vô lầm. Tôi đã từ biệt với ánh mắt biết ơn vô ngần cùng lời chúc tụng ríu rít. Cảm ơn ngươi nhiều nhiều nha, chúc người ngày càng lên tay hơn, ngang dọc giang hồ sẽ khiến người người kinh hãi, hoái hoái kinh hồn, sắp hết hạn chơi, vốn biết thân mình nghèo khó, làm sao dám mơ giấc mộng dùng tiền vạn để đổi cây NB sống lay lắt qua ngày. Bèn định bụng mua cắp nạp cho chắc ăn, bỗng hảo bằng hữu hồng thất không biết chuyện. Bèn líu lo, hảo bằng hữu hết tiền vạn rồi à, tôi bèn thiệt thà khai báo tình hình tài chính nghèo mặt dẹp của mình. Ta còn hơn 200 vạn nhờ những lần lục túi ta kiêm. Chứ ta đâu có khả năng tạo ra tiền của đâu. Hích hích, hảo bằng hữu an ủi tôi hết sức nhiệt thành. Hơn 200 vạn thì dư sức mua cây NB nạp mừ. Hảo bằng hữu cô nên phí tiền bạc như thế. Nên sử dụng tiền vạn cho đỡ hao tài tốn của. Sau một hồi tiếp nhận những lời thánh kinh của hảo bằng hữu, tôi bèn vơ quét tiền của trong dương đem ra phơi nắng. Quyết tâm mua cây NB bằng tiền vạn để cô mang tiếng. Ham mê võ lâm đến độ nướng tiền cô xót tay. Thế là âm thanh ngọt ngào của tôi lại lanh lảnh khắp tần số thế giới. Cần mua cây NB, ai bán xin vui lòng PMMM. Có khá nhiều thương gia nhào đến đòi bán, giá cả thì trên trời dưới đất đều có đủ, đa phần đều chọn giá 190 vạn làm chuẩn. Tôi đang cấu kỳ kèo để bớt được lượng nào đỡ nhẹ túi lượng ấy. Thì thánh thần thiên địa ơi, cứ như trời Phật chứng giám cho lòng xót của tiếc vàng của tôi hay sao ấy. Tự dưng có tên nhà buôn đòi bán cây NB chỉ với giá 180 vạn. Nghĩa là nếu tôi mua của tên nhà buôn này thì tôi sẽ tiết kiệm được 10 vạn. Mọi người biết cô, đến 10 vạn lận đó. Bớt được một lượng, tôi còn cười cả ngày vì mừng. Huống hồ đến 10 vạn, tôi bèn hí hửng giao kèo buôn bán. Tôi sẽ mua cây NB của bạn. Bạn đang đứng ở thành nào thế? Tên nhà buôn, bạn đến Hoành Sơn phái giao dịch đi. Vừa nghe đến cái tên lạ lùng này. Tôi bèn vò tai một hồi vẫn cô biết đây là nơi khỉ ho gà gáy nào. Vùng đất này tọa lạc ở góc hẻm nào nhỉ? Mình chưa từng nghe ai nói đến. cũng như chưa từng in dấu đến nơi đó. Dậy sao biết đường mà mò đến hở trời. Tôi cố nài, mình có biết Hoành Sơn phái ở đâu cả nên mình có biết đường đi. Bạn về thành mà giao dịch đi. Tên nhà buôn, mình đang giao dịch với nhiều người ở Hoành Sơn phái lắm. Nên mình có thể về thành được. Bạn thông cảm đến đây dùm đi. Bạn chỉ cần đến Nam Nhạc Trấn rồi mở bản đồ lên sẽ thấy Hoành Sơn phái liền hà. Vốn tánh thật thà, can dạ, dũng cảm cùng lòng tham 10 vạn đã khiến cái đầu chứa toàn trứng gà của tôi mù càng thêm mịt. Tôi cố hết sức để bò đến Nam Nhạc Trấn, cố hết sức để lần ra Hoành Sơn phái nằm hốc hẻm nào và tìm gặp tên nhà buôn nghĩa hiệp bán cây NB rẻ đến 10 vạn kia. Từ ngày gia nhập giang hồ, tôi bị lừa cũng cố ít, nên luôn để tinh thần cảnh giác cao độ. Đầu tiên là xét nét tên nhà buôn hào hiệp kia, mò thấy hắn chỉ là một trà yếu xíu, trên đầu còn buộc khăn trắng, bằng chứng hùng hồn cho những cậu bé, cô bé mới chập chững vào võ lâm, vô môn vô phái. Tôi tự nhủ lòng, mình dù sao cũng 5x rồi, nếu có gì cô ổn xảy ra thì chẳng lẽ mình lại đánh cô lại một thằng nhóc vô môn vô phái kia ư, với ý nghĩ ấy. Tôi càng tự tin thêm. Bước chân càng thêm vững, tôi hí hửng thúc, giao dịch nhanh đi bạn, tên nhà buôn hết sức lịch thiệp, ừ, bạn vào đây giao dịch nè, tôi giao đủ 180 vạn và ngó thấy đối phương cũng đặt KNB vào bản giao dịch hẳn hoi. Định bụng phen này mua rẻ được 10 vạn, đang sướng run người, bỗng dưng, bản giao dịch tự tắt phụt, tôi trố mắt nai ngạc nhiên, sao tự nhiên cô giao dịch cho xong đi. Tên nhà buôn cười gượng, lác quá bạn ơi, bạn chờ mình một chút, à, bạn vào đây giao dịch đi, ở trong này rộng rãi nè, tò mò, cô hiểu tên nhóc ấy giở trò gì, tôi cố xem thử trong hồ lô ấy bán loại thuốc nào. Đang hào hứng tai từng con số không để làm tròn 180 vạn thì tự dưng bản giao dịch lại một lần nữa biến mất. Tôi bỗng thấy dưới chân mình có một bãi vàng to đùng. Tên nhà buôn nhào đến nhặt lấy nhặt để, còn trên đầu tôi lại hiện lên dòng chữ ma quỷ, bạn đã bị trọng thương, xin vui lòng về thành dưỡng sức, đến khi về thành mở dương khám nghiệm thì phát hiện mình rơi 90 vạn cùng một vài đồng bạc lẻ dự định để dành đi xa phu. Nỗi uất hận khiến tôi lu mờ cả lý trí, vội mở danh sách cừu nhân thì thấy trống trơn, cả hảo hữu, cừu nhân cừu nhiếc gì cũng đều bốc khói hết. Đó là chuyện thường ngày trong thiên hạ mư, hôm nào mà chẳng dính mấy vụ lác đến mất danh sách hảo hữu. Cừu nhân, giận điên người, tôi PM liền tay, sao ngươi dám giết ta hả, ngươi buôn bán cả trớn thế à, mau trả 90 vạn lại cho ta. Đồ xấu xa a, dĩ nhiên là hắn cố tình im dù bà dù, nhưng với tài năng là ó nghiêng trời lệch đất, hắn có thể nào tiếp tục im du được. Đành trả treo, ai biểu bạn muốn lừa tôi chi? Tôi bán 180 vạn mà bạn chỉ giao có 18 vạn. Trời ơi, làm sao con chịu được sự vu khống trắng trợn này đây trời? Trong khi con đang cộc cạch tai từng con số không thì hắn lại dám kết tội con lừa đảo. Mèn đét ơi, con vừa bị hại lại vừa bị vu khống là kẻ lừa gạt. Làm sao con nuốt trôi nỗi oan ức này? Tức giận đến run người. Tôi càng cố tranh luận thiệt hơn với hắn, nhưng chắc hắn nhức đầu quá nên bịt tai bịt mỏ lại. Cô thấy ơi hỡi gì nữa? Tức ơi là tức, tôi bèn bù lu bù loa với Hảo Bằng Hữu. Sau khi nghe tôi trình bày thiệt hơn phải trái, Hảo Bằng Hữu bảo tôi nên đưa tên nhà buôn vào sổ đen rồi sau này tính tiếp. Thế là cái tên gồm một hàng ký tự lập lại DFDFDFDFDF chễm chệ trong sổ đen. Khi đó, tôi vô cùng thắc mắc, cô hiểu sao cái tên nick trắng đó lại mạnh dã man. Đánh tôi cái kiểu gì mà bụp một phát, máu tôi tuột nhanh hơn bị ma cà rồng hút, chưa kịp trở tay thì lăn đùng ra đất, hay võ lâm truyền kỳ lúc đó bị lác nên mới xảy ra tình trạng kỳ cục như thế. Cách chương.